Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Cố Văn Cảnh cảm thấy kinh ngạc chính là, Lâm Hạ Gia mặt còn rất hậu, nàng một bên ở sau lưng bố trí hắn, một bên dường như không có việc gì lại tìm hắn thỉnh giáo vấn đề. Một bộ, người đối ta ác ngôn ác ngữ nhưng chút nào không ngại, bộ dáng đối mặt loại này ra mặt dày người. Cố Văn Cảnh lựa chọn một cái trực tiếp nhất phương tiện biện pháp giải quyết tìm lão sư cáo trạng. Làm học sinh, hắn mặc kệ dùng mặt khác cái gì biện pháp giải quyết Lâm Hạ luôn là không quá thích hợp, duy độc trực tiếp tìm lão sư mách lẻo mới là đơn giản nhất hữu hiệu. Đặc biệt là Cố Văn Cảnh thân là học bá, ở lão sư nơi đó bị chịu coi trọng. Hắn trực tiếp đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư. Lão sư, ta tưởng điều vị trí, không nghĩ dựa gần Lâm Hạ đồng học ngồi. Nàng luôn là dùng các loại lý do ảnh hưởng ta học tập. Nghiêm lão sư làm dạy học vài thập niên giáo viên già, tình huống như thế nào không gặp được quá. Cố Văn Cảnh này hàm hồ nói vừa nói ra tới, hắn trong lòng liền nắm chắc. Nghiêm lão sư đánh giá trước mắt ăn mặc giáo phục đều có vẻ tuấn tú đĩnh bạt đắc ý học sinh, trong lòng tức khắc đối ảnh hưởng Cố Văn Cảnh học tập Lâm Hạ hào cảm độ rớt đến thấp nhất điểm. Người yên tâm. Chuyện này lão sư sẽ xử lý, người an tâm học tập. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, kia lão sư ta về phòng học. Cố Văn Cảnh đi rồi, Nghiêm lão sư cũng không có trực tiếp tìm Lâm Hạ nói chuyện, mà là từ các khoa lão sư nơi đó muốn tới bọn họ trong khoảng thời gian này đơn nguyên trắc nghiệm xếp hạng biểu. Tỉnh nhất cao làm toàn tỉnh tốt nhất cao trung, đối thành tích là cực kỳ coi trọng. Chẳng sợ hiện tại bởi vì giáo dục cục quy định không thể thiết chí trọng điểm ban. Nhưng các ban lão sư đối mũi nhọn sinh thành tích là thập phần chú ý coi trọng. Cho nên thành tích xếp hạng biểu thứ này, chẳng sợ chỉ là từng người lớp học đơn nguyên trắc nghiệm cũng tuyệt đối không thể thiếu. Nghiêm lão sư nhìn trong tay vài chương xếp hạng biểu, nhìn đến cái thứ nhất tên đều là Cố Văn Cảnh, khi trên mặt nếp nhăn đều cười đến giãn ra rất nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là vì Cố Văn Cảnh thành tích như thế xuất sắc, tuyệt đối là thi đại học trạng nguyên có lợi nhất người cạnh tranh. Hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến Cố Văn Cảnh học tập. Nghiêm lão sư ở xếp hạng danh sách chung tìm một lần, mới ở đội sổ vị trí tìm được rồi Lâm Hạ tên. Vốn dĩ nguyên bản Lâm Hạ chính là trung khảo trước vận khí bạo liều áp đúng rồi đề. Ở trung khảo khi vượt xa người thường phát huy, dẫm lên phân số thi đậu tỉnh nhất cao, trung khảo thành tích ở tỉnh nhất cao chính là đội sổ. Sau đó xuyên qua bản Lâm Hạ ở xuyên qua lại đây sau. Nghỉ hè trong lúc vội vàng bắt chước nguyên chủ mỗi tiếng nói cử động, căn bản không nghĩ tới ôn tập chuẩn bị bài. Nàng xuyên qua phía trước cũng là tiến vào công tác xã hội đã nhiều năm, đừng nói cao trung tri thức, ngay cả sơ trung tri thức đều đại bộ phận còn cấp lão sư. Nếu là nàng vận khí không tốt ở trung khảo trước xuyên qua lại đây, chỉ là trung khảo là có thể giáo nàng làm người. Kết quả Lâm Hạ tiến vào cao trung, ngay từ đầu đi học chính là không hiểu ra sao. Đại bộ phận đồ vật đều nghe không hiểu, bởi vì nàng sơ trung tri thức đều không nhớ rõ nhiều ít, càng miễn bàn cao trung tri thức điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ Lâm Hạ xuyên qua phía trước liền không phải cái gì thích học tập người, cơ sở không vững chắc, đi học nghe không hiểu, nàng liền toàn bộ hành trình mộng du, nghĩ như thế nào từ nữ chủ trong tay cướp đi nam chủ cái này tiềm lực cổ, tương lai là mua phú thái thái. Khai giảng tới nay không có gì đại khảo, đều là các khoa lão sư ngầm phát bài thi làm đơn nguyên trắc nghiệm, Lâm Hạ là có thể mông tắc mông không tới liền trộm ngắm chung quanh đồng học bài thi. Dù sao đơn nguyên trắc nghiệm lão sư cũng không có giám thị, toàn bằng học sinh tự giác, hiện tại gian lận lấy cái hảo thành tích lại như thế nào. Đến lúc đó đại khảo thậm chí thi đại học thành tích giáo ngươi làm người, dâu bé. Nghiêm lão sư ở thượng xong một tiết khóa lúc sau, đem ở vào thất thần mộng du trạng thái Lâm Hạ gọi vào văn phòng. Trong văn phòng không có những người khác, chỉ có Nghiêm lão sư một cái lão sư, Lâm Hạ trong lòng như cũ thực hoảng, làm học cha sợ nhất bị lão sư chú ý. Nghiêm lão sư lấy ra mấy chương xếp hạng biểu. Hắn dùng tay điểm xếp hạng biểu thượng bị vòng ra tới Lâm Hạ tên. Người cái này thành tích, cùng trung khảo thành tích kém đến có điểm xa A. Tuy rằng Lâm Hạ trung khảo thành tích cũng là đội sổ, nhưng nàng mặt sau còn có một ít kém vài phần không đạt tới phân số tiêu tiền mua vào tới đơn vị liên quan. Hiện tại Lâm Hạ này thành tích liền đơn vị liên quan đều xa xa không bằng. Nghiêm lão sư đều phải hoài nghi nhập học không đến 2 tháng thành tích rớt đến như vậy tàn nhẫn. Lâm Hạ có phải hay không mỗi ngày đều không nghe giảng bài, chỉ lo xem bên người soái ca đồng học đi. Lâm Hạ ở đồng học trước mặt rất có thể đĩnh đạc mà nói, nhưng ở chủ nhiệm lớp lão sư trước mặt, nàng liền thành thật đến giống chỉ trấn kinh chim cút, cúi đầu không nói lời nào, nhìn đặc biệt ngoan đặc biệt đáng thương. Nhưng này biểu tượng mê hoặc không được Nghiêm lão sư, ngoan ngoãn nghiêm túc học sinh có thể khảo như vậy điểm. Nghiêm lão sư tiếp tục nói, ta phát hiện ngươi mấy ngày nay tới giờ cũng chưa tiến vào học tập trạng thái, đi học tựa như mộng du. Ngươi về sau liền đem chỗ ngồi dọn đến bục giảng bên cạnh đi, nếu lần sau khảo thí không có tiến bộ, ngươi khiến cho gia trưởng của ngươi tới trường học một chuyến. Bị thỉnh gia trưởng vĩnh viễn là học sinh cảm thấy sợ hãi sự tình, chẳng sợ Lâm Hạ xuyên qua phía trước là cái người trưởng thành, cũng hoàn toàn không muốn cho chính mình này một đời cha mẹ bị lão sư gọi tới trường học. Lâm Hạ vội vàng gật đầu, lão sư, ta đã biết, ta bảo đảm về sau hào hào học tập. Nghiêm lão sư phất phất tay, đi đổi chỗ ngồi đi. Lâm Hạ trở lại phòng học, vẻ mặt đau khổ bắt đầu kéo chính mình cái bàn, có cùng nàng tương đối thuộc đồng học liền tò mò hỏi. Lâm Hạ, ngươi đây là muốn đổi chỗ ngồi sao? Lâm Hạ ngượng ngùng nói chính mình bởi vì thành tích quá kém bị lão sư theo dõi, nàng hàm hồ lên tiếng, sau đó đem cái bàn kéo dài tới bục giảng bên cạnh. Mà nàng nguyên bản không ra tới vị trí, Cố Văn Cảnh khiến cho trước sau bàn đồng học hoạt động một chút cái bàn, trực tiếp đem không vị bổ khuyết thượng, lúc sau hắn còn một lần nữa viết một chương tân chỗ ngồi biểu, đem trên bục giảng cũ kia chương chỗ ngồi biểu cấp thay đổi. Cố Văn Cảnh dán chỗ ngồi biểu thời điểm, ngồi ở bục giảng bên cạnh Lâm Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nhỏ giọng kêu hắn. Lớp trưởng, Cố Văn Cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng đại nhân cứu mạng, Cố Văn Cảnh có điểm phiền, không lý nàng. Nàng chắp tay trước ngực cầu xin nói, lớp trưởng đại nhân giúp đỡ. Nghiêm lão sư nói nếu ta lần sau khảo thí không tiến bộ, đã kêu ta thỉnh ra trường, ta đây nhất định phải chết. Lớp trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta học bù? Lâm Hạ cảm thấy chính mình như vậy phóng thấp tư thái cầu xin hắn, Cố Văn Cảnh hẳn là sẽ đồng tình đáp ứng nàng. Cứ như vậy nàng có thể bị học bá mang phi, thứ hai có thể cùng hắn có càng nhiều tư nhân ở chung thời gian bồi dưỡng cảm tình, có thể nói là một công đôi việc. Đến nỗi phía trước mâu thuẫn, Lâm Hạ đã sớm không bỏ trong lòng. Cố Văn Cảnh tổng không có khả năng bởi vì nhà ăn về điểm này nhi vẫn luôn ghi hận nàng đi. Nàng ở sau lưng bố trí Cố Văn Cảnh nói, nàng cũng không cảm thấy sẽ truyền vào Cố Văn Cảnh trong tai, cho nên nàng tự mình cảm giác tốt đẹp tin tưởng tràn đầy. Cố Văn Cảnh nhìn Lâm Hạ ánh mắt có điểm ngạc nhiên, đây là như thế nào một đóa kỳ ba a, nàng trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Dựa vào cái gì cảm thấy hắn sẽ bởi vì đồng tình nàng bị lão sư kêu ra trường liền hy sinh chính mình học tập thời gian thế nàng học bù? Bọn họ có quan hệ gì sao? Lúc trước Cố Văn Cảnh trung khảo thành tích ra tới sau, Cố gia bên kia có thân thích muốn cho Cố Văn Cảnh đi phụ đạo một chút đường để học tập, Cố phụ Cố mẫu cũng chưa đáp ứng, bởi vì không nghĩ chậm trễ hắn chuẩn bị bài cao trung chi thức thời gian. Lâm Hạ một cái không có gì quan hệ bình thường đồng học, chỗ nào tới như vậy đại mặt, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh cảm thấy cùng Lâm Hạ loại người này nói chuyện đều là lãng phí thời gian, hắn trực tiếp làm bộ không nghe được, dán hảo chỗ ngồi biểu liền cầm trong suốt keo trở lại chính mình trên chỗ ngồi, lấy ra một quyển thật dày vật lý tư liệu thư nghiêm túc nhìn lên. Lâm Hạ quay đầu, cách vài cái đồng học thân ảnh nhìn về phía chính vùi đầu đọc sách làm bài Cố Văn Cảnh, trên mặt hiện ra một mặt tức giận, nhưng nhìn quanh một chút bốn phía đồng học, nàng lại không thể không đem này phân tức giận áp xuống đi, hừ lạnh một tiếng quay đầu ghé vào trên mặt bàn, phát tiết dùng bút ở trên vờ loạn họa. Có gì đặc biệt hơn người sao? Còn không phải là thành tích hào sao? Nhưng mà thành tích hào thật sự ghê gớm, Lâm Hạ hiện tại cảm giác chính mình đều mau bị thành tích cấp bức điên rồi, vì cái gì nàng một cái tốt nghiệp đại học đã nhiều năm người muốn xuyên qua đến cao trung sinh trên người đâu? Vì cái gì không thể trực tiếp xuyên qua đến nguyên chủ tốt nghiệp lúc sau đâu? Lòng tràn đầy oán niệm Lâm Hạ quên mất chính mình vừa mới xuyên qua khi biết được chính mình tuổi trẻ 10 tuổi sau kinh hỉ, nàng đối với phảng phất thiên thư xem không hiểu sách giáo khoa, quả thực muốn bắt cuồng. Lâm Hạ liền sơ trung cơ sở tri thức đều không vững chắc, cao trung tới nay đi học lại là hỗn nhật tử, hiện tại tưởng bổ lên, cần thiết tiêu phí cực đại tinh lực mới có thể chậm rãi đuổi kịp tiến độ. Nhưng mà nàng cũng không phải cái loại này có kiên trì có nghị lực người, ngược lại còn lười biếng ái kéo dài, làm việc lười nhác không kiên nhẫn, mới vừa nỗ lực học tập trong chốc lát, liền ba phần nhiệt độ đều không có, nàng liền từ bỏ. Tính tính, liền tính khảo cái hào đại học thì thế nào? Tốt nghiệp sau còn không phải tương đương với thất nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ta xuyên qua trước giống nhau chỉ có thể làm viên chức nhỏ. Ta đều tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy, vì cái gì còn muốn học tập cao trung này đó ra xã hội sau hoàn toàn không dùng được đồ vật. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian thành tích cũng không có tiến bộ, chi bằng nghĩ cách mau chóng công lược Hạ Nam chủ cái này tiềm lực cổ, tương lai ngồi chờ làm một cái phú thái thái. Lâm Hạ chính mình ở trong lòng hoa thức an ủi chính mình, vì chính mình không học tập mà giải vây. Nhớ thương về sau phú thái thái tốt đẹp sinh hoạt, nàng lại nghĩ biện pháp hướng Cố Văn Cảnh bên người thấu. Bất quá hiện tại nàng học ngoan, không có chủ động tìm Cố Văn Cảnh đến gần, mà là không ngừng ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Cố Văn Cảnh lại không thể đem người đuổi đi, rốt cuộc phòng học như vậy đại, lại không phải hắn một người độc chiếm. Hắn quản không được đồng học tan học sau đứng ở chỗ nào. Chỉ có thể lựa chọn vùi đầu đọc sách hoặc là cùng Lộ Tiếu cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo, tận lực làm lơ Lâm Hạ. Mà Lâm Hạ chú ý Cố Văn Cảnh động tác quá nhiều, dần dần lớp học mặt khác đồng học cũng đã nhìn ra, biết Lâm Hạ thích Cố Văn Cảnh. Không bao lâu trong ban liền truyền khắp, trừ bỏ cá biệt không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền con mọt sách ở ngoài. Mặt khác đồng học đều biết Lâm Hạ thích Cố Văn Cảnh. Các nam sinh là xem kịch vui, nữ sinh chung lại có không ít người đối Lâm Hạ cảm quan trở nên rất kém cỏi. Cố Văn Cảnh như vậy lớn lên soái thành tích ưu tú còn sẽ chơi bóng rổ ưu tú nam thần, cái nào nữ sinh không thích nhiều xem vài lần. Cho dù là tùng nhất cao loại này học tập bầu không khí thực tốt trường học, này đó nữ sinh không nghĩ tới yêu sớm, cũng không cấm đối như vậy vườn trường nam thần sinh ra hào cảm. Ở tất cả mọi người chỉ có thể xa xa nhìn trong lòng nam thần không dám quấy rầy dưới tình huống, có một người nữ sinh chủ động tiếp cận nam thần, ở các nàng xem ra chính là các nàng giữa ra một cái dị loại phản đồ. Flow, vì thế này đàn nữ sinh thực mau liền bái ra Lâm Hạ đã từng sau lưng nói Cố Văn Cảnh nói bậy sự tình, loại này hai mặt tâm cơ nữ, như thế nào xứng đôi nam thần, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Lâm Hạ lại một lần chạy đến Cố Văn Cảnh chỗ ngồi phụ cận tìm một cái nữ đồng học nói chuyện phiếm. Trên thực tế ý của túy ông không phải ở rượu, nhìn chằm chằm vào Cố Văn Cảnh. Cái kia nữ đồng học đã sớm đối nàng bất mãn, ai cũng chịu không nổi tự cho là bạn mới bằng hữu. Kết quả đối phương là lấy chính mình đương ván cầu tưởng liêu chính mình nam thần. Nàng vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, rốt cuộc nhịn không được, chảo phúng nói. Lâm Hạ, ngươi đây là đang xem ai đâu? Không nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm cũng đừng mỗi ngày hướng ta nơi này chạy a. Nữ sinh thanh âm rất lớn, lúc này phòng học vẫn là tương đối an tĩnh. Tức khắc ở phòng học đồng học đều chiều các nàng nhìn lại đây. Lâm Hạ có điểm xấu hổ nói, ta không thấy cái gì a. Không phải liêu đến khá tốt sao? Ngươi vì cái gì nói như vậy? Nữ sinh một chút mặt mũi cũng không cho nàng liêu. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi đánh cùng ta nói chuyện phiếm ngụy trang. Trên thực tế là vì nhìn lén lớp trưởng đi. Mỗi lần cùng ta khoe ra chính ngươi khi, thanh âm như vậy đại, sợ lớp trưởng nghe không thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên có người đem yêu thầm loại này đề tài đặt ở bên ngoài thượng chọc thủng nói. Chung quanh đồng học đều hứng thú giạt rào nghe. Lâm Hạ chạy nhanh phủ nhận tam liền. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Nhưng mà cái kia nữ sinh phiền nàng thật lâu, lần này quyết định trực tiếp chọc thủng nàng gương mặt thật, đỡ phải còn muốn cùng nàng lá mặt lá trái. Nữ sinh quay đầu đối biểu tình bình tĩnh Cố Văn Cảnh nói. Lớp trưởng, ngươi như ngàn vạn đừng bị Lâm Hạ này biểu tượng cấp lừa, nàng chính là cái mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ người. Phía trước nàng còn cùng người truyền qua ngươi nói bậy, nói ngươi lòng dạ hẹp hòi gì đó. Hiện tại nàng giả bộ một bộ thích ngươi bộ dáng, khẳng định là giả. Cố Văn Cảnh, này nữ sinh thật là lợi hại. Hắn nhìn Lâm Hạ kia trợn mắt há hốc mồm bị dội đến nói không ra lời bộ dáng, tâm tình bỗng nhiên trở nên sung sướng không ít. Ta không yêu sớm, Lâm Hạ sắc mặt khó coi, Nàng biết chính mình nếu là thừa nhận yêu thầm Cố Văn Cảnh, chờ một chút liền sẽ bị chủ nhiệm lớp thỉnh đi văn phòng, sau đó kêu ra trường tới trường học là khẳng định tránh không khỏi đi, đều không cần chờ tiếp theo chàng khảo thí thành tích ra tới. Nàng liền cùng bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, cực lực phủ nhận. Ta thật không có giống như ngươi nói vậy nhìn lén lớp trưởng, ta chỉ là đang xem mặt sau báo bảng mà thôi. Mặc kệ nàng lấy cớ tìm đến có bao nhiêu vụng về, dù sao chính là chết không thừa nhận. Bất quá lớp học rất nhiều minh mắt đồng học, cũng mặc kệ nàng chết như thế nào không thừa nhận, chính là nhận định nàng yêu thầm lớp trưởng. Vẫn luôn giằng co đến chuông đi học tiếng vang, chuyện này tài mạo tựa bóc đi qua. Chỉ là từ này lúc sau, Lâm Hạ lại như thế nào ra mặt dày, cũng phát hiện chính mình ở lớp học nhân duyên biến kém rất nhiều. Nam sinh không muốn cùng nàng tiếp xúc, sợ bị truyền tai tiếng sau đó bị lão sư biết thỉnh ra trường, nữ sinh là đem chán ghét nàng thái độ bãi ở bên ngoài thường. Họa vô đơn chí là, ngày nọ toán học tiết tự học buổi tối, toán học lão sư kẹp một chồng bài thi đi đến, chậm gì gì đối mọi người nói. Đêm nay trắc nghiệm một chút. Sau đó bài thi bị đã phát xuống dưới, ngồi ở bục giảng bên cạnh Lâm Hạ thực mau liền bắt được đối nàng mà nói giống như thiên thư bài thi, trừ bỏ lựa chọn đề có thể mông một mông, mặt khác đề mục nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào động bút. Hiện tại nàng lại là một người ngồi, trừ bỏ mặt sau có đồng học, phía trước tả hữu cũng chưa đồng học có thể làm nàng trộm ngắm, nhưng toán học lão sư liền ngồi ở bục giảng trước. Nàng tổng không thể ở toán học lão sư mí mắt phía dưới quay đầu lại đi sao mặt sau đồng học bài thi đi. Vì thế chờ toán học lão sư kêu nộp bài thi khi, Lâm Hạ xanh mặt kết giao chính mình đặc biệt sạch sẽ bài thi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Hôm sau, Cố Văn Cảnh từ lão sư văn phòng cầm một chồng bài thi đi vào phòng học. Đây là lần trước tiết tự học buổi tối khảo toán học bài thi. Toán học lão sư đã suốt đêm tăng ca phê chữa hảo, kêu hắn lấy tới phát đi xuống. Cao trung nhất ban không có gì tiểu tổ trưởng, mỗi một liệt học sinh đều tự giác đem bài thi hoặc là tác nghiệp từ sau đi phía trước truyền tới đệ nhất bài đồng học trong tay. Sau đó từ đệ nhất bài đồng học đem thu được tác nghiệp giao cho các khoa khóa đại biểu, cuối cùng từ học tập ủy viên thống nhất thu hồi giao cho lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại phát bài thi cũng là như thế. Cố Văn Cảnh đem một chồng bài thi trung thuộc về chính mình cùng lộ tiếu bài thi tìm được, sau đó đem mặt khác bài thi phân cho đệ nhất bài đồng học, làm cho bọn họ phát đi xuống. Có thể nói đệ nhất bài đồng học chính là mỗi một tiểu tổ tổ trưởng, chỉ là cái này tiểu tổ trưởng không cố định, ai ngồi đệ nhất bài ai đương. Cố Văn Cảnh cầm chính mình bài thi hồi chỗ ngồi phía trước, đi vào Lâm Hạ cái kia đặc thù vị trí, gõ gõ đang ở múa bút thành văn chép bài tập Lâm Hạ cái bàn. Lâm Hạ đồng học, toán học lão sư kêu ngươi đi văn phòng. À, Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn Cố Văn Cảnh, trên mặt lộ ra tươi cười. Lớp trưởng đại nhân, có không lộ ra một chút toán học lão sư tìm ta có chuyện gì sao? Cố Văn Cảnh ở cầm bài thi rời đi văn phòng phía trước, nhìn đến Lâm Hạ toán học bài thi liền đặt ở toán học lão sư bàn làm việc thượng, các loại hồng xoa xoa nhìn thấy ghê người. Nhưng hắn cái gì cũng không có đối Lâm Hạ nói, chỉ là nhàn nhạt nói. Người đi sẽ biết, nói xong, Cố Văn Cảnh liền thẳng hồi chính mình chỗ ngồi, dù sao toán học lão sư làm hắn truyền lời nhắn hắn truyền tới. Lâm Hạ trong lòng thực thấp thỏm, cọ sát trong chốc lát, đem cuối cùng một chút tác nghiệp sao xong, thuận tay đem chính mình sao kia bổn tác nghiệp cùng chính mình vừa mới sao xong tác nghiệp tách ra nhét vào khóa đại biểu trên bàn phóng một chồng sách bài tập bên trong. Lúc này bài thi đều phát xong rồi, chính là Lâm Hạ lại còn không có thu được chính mình bài thi. Nàng trong lòng có không tốt suy đoán, lo lắng đề phòng hướng đi văn phòng. Lâm Hạ gõ cửa tiến vào văn phòng, lúc này văn phòng lão sư còn rất nhiều. Nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền phát hiện bọn họ lớp học đại bộ phận lão sư đều ở chỗ này. Các lão sư hảo, Lâm Hạ nói ngọt cấp các vị lão sư vấn an, sau đó chiều toán học lão sư đi đến. Toán học lão sư tuy rằng không phải nhất ban chủ nhiệm lớp, nhưng hắn là nhị ban chủ nhiệm lớp. Đồng thời mang nhất ban nhị ban toán học. Làm chủ nhiệm lớp lão sư tính cách đều là tương đối nghiêm khắc. Nhìn đến Lâm Hạ lại đây, toán học lão sư lấy ra hắn khấu lưu xuống dưới Lâm Hạ toán học bài thi, chỉ vào mặt trên thảm không nỡ nhìn điểm. Lâm Hạ, lão sư rất muốn biết, đơn giản như vậy bài thi ngươi là như thế nào chỉ khảo như vậy điểm phân. Ngươi thật là thi được chúng ta trường học sao? Vẫn là nói cao một khai giảng tới nay ngươi liền vẫn luôn không đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Lâm Hà bị toán học lão sư huấn đến máu chó phun đầu thời điểm, chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư bưng chén trà đã đi tới, nhìn thoáng qua Lâm Hà kia thảm không nỡ nhìn bài thi, trực tiếp đối Lâm Hà nói. Ngươi làm gia trưởng của ngươi ngày mai tới trường học một chuyến, ta muốn cùng gia trưởng của ngươi hào hào nói chuyện ngươi học tập vấn đề. Nếu không liền ngươi hiện tại cái này thành tích, tương lai liền khoa chính quy tuyến đều lên không được, dâu bé. Lâm Hà ở lão sư văn phòng bị kêu ra trường thảm trạng, Cố Văn Cảnh là không biết, nhưng đoán cũng đoán được ra tới, đang xem trọng thành tích tỉnh nhất cao khảo ra cái kia quỷ thành tích, khẳng định muốn ai huấn. Bất quá này quan hắn chuyện gì đâu, lại không phải hắn làm Lâm Hà không nghiêm túc học tập. Cố Văn Cảnh trước kia vẫn là cái cao tài sinh đâu, xuyên qua đến thế giới này lúc sau còn không phải nghiêm túc nghe rằng nỗ lực học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhảy lớp cũng chưa nghĩ tới, thành thật kiên định một bước một cái dấu chân đi xuống đi. Nàng một cái bình thường sinh viên chỗ nào tới cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy chính mình có thể không học tập cũng có thể ứng phó cao trung khảo thí. Cố Văn Cảnh không có chú ý Lâm Hà ý tưởng. Hắn hiện tại chính phiền não chính mình lần trước đi tiệm net mua 2 chi cổ phiếu, kết quả hao tổn không ít sự tình. Chẳng sợ hắn là nam chủ, hắn cũng không có khả năng mua cổ phiếu chưa bao giờ mệt, trừ phi hắn có cổ phiếu phương diện bàn tay vàng, nếu không hắn chỉ có thể nói vận khí so thường nhân càng tốt một chút, hao tổn cũng mất công thiếu một chút. Thế giới này hắn mới đến, đối thương giới hiểu biết không nhiều lắm, thu thập tư liệu con đường thiếu. Tin tức phân tích không đủ toàn diện, lại sốt ruột kiếm tiền. Vì thế liền bởi vì hắn liều lĩnh mệt không ít tiền, đem phía trước xào cổ kiếm tiền lại đáp đi vào hơn phân nửa, tân mệt hắn kịp thời tráng sĩ đoạn cổ tay lui ra tới, nếu không còn muốn mệt càng nhiều. Sau đó Cố Văn Cảnh liền sinh ra học tập máy tính chuyên nghiệp ý tưởng. Hắn đều thượng cao trung, tự nhiên muốn bắt đầu suy xét về sau đại học học cái gì chuyên nghiệp. Xuyên qua phía trước đã học quá chuyên nghiệp hắn là không tính toán tuyển, hắn vốn dĩ suy xét đến về sau khả năng còn sẽ xuyên qua cổ đại thế giới, muốn học nông nghiệp, tổng không thể lại giống như trước thế giới như vậy gửi hy vọng với vận may thượng tìm được khoai tây đi. Nếu là chính hắn hiểu được như thế nào đào tạo cao sản loại mầm chẳng phải là càng tốt. Hoặc là học y cũng không tồi, trung y tây y cùng nhau học, tương lai mặc kệ xuyên qua cổ đại vẫn là hiện đại, sẽ y thuật luôn là chuyện tốt. Nhưng mà ở đã trải qua thị trường chứng khoán suy sụp sau, Cố Văn Cảnh lại sinh ra học máy tính ý tưởng. Hắn xuyên qua cổ đại cái này chuyên nghiệp không có gì dùng, nhưng nếu là hắn xuyên qua hiện đại, chỉ cần không phải khoa học kỹ thuật phát triển quá vượt mức quy định, hiểu máy tính là có thể bằng mau tốc độ siêu tập chính mình muốn kỹ càng tỉ mỉ tin tức, không đến mức giống hiện giờ như vậy, bởi vì tin tức không toàn diện dẫn tới quyết sách làm lỗi, tạo thành hao tổn. Nếu hắn có thể trở thành đứng đầu hacker, cửa này kỹ năng đem cấp xuyên qua hiện đại hắn mang đến càng nhiều trợ giúp. Cố Văn Cảnh càng nghĩ càng tâm động, có lẽ hắn có thể ở thế giới này học máy tính sau đó gây dựng sự nghiệp làm giàu. Chờ hắn thân gia cũng đủ nhiều lúc sau tập tiền học hắn phía trước muốn học nông nghiệp y học linh tinh tri thức, dù sao hắn ở thế giới này sẽ sống đến chết mới thôi. Sống đến lão, học được lão. Cố Văn Cảnh trầm tư khi... Lộ Tiếu bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão đại, ngươi biết không? Lâm Hạ nàng, Lộ Tiếu loại này ngự khí. Cố Văn Cảnh liền biết hắn lại tưởng cùng chính mình chia sẻ bát quái. Ngược lại hắn một chút cũng không muốn nghe đến về Lâm Hạ bát quái. Vì thế hắn đánh gãy Lộ Tiếu. Ngươi đại học tính toán học cái gì chuyên nghiệp? Lộ Tiếu bị hắn thành công rời đi đề tài. Chuyên nghiệp A, đương nhiên là lão đại ngươi học cái gì chuyên nghiệp ta đi học cái gì chuyên nghiệp A. Quảng cáo. Cách chương.